Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 742, trở về phủ chữa thương. Đối với bị mình nắm trong tay cái này linh tộc gian tế thân phận, Mạc Hà là cảm thấy khá là bất ngờ. Đối phương mặc dù mặt mũi có chút biến hóa, khí tức trên người cũng có chút không cùng, nhưng Mạc Hà vẫn là nhận ra được. Đối phương chính là ban đầu và Hắc đạo nhân ở chung với nhau Lôi Lệ. Mạc Hà trước và linh tộc vị kia kim tiên giao thủ, căn bản không rảnh chiếu cố đến hắn, đem nuốt vào thiên hà bên trong, liền trực tiếp thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Hiện tại mới có thời gian lý hắn. Ban đầu Hắc đạo nhân là rơi vào ta trong tay, hôm nay ngươi vậy rơi vào trong tay ta, vừa vặn, vậy coi là cho các ngươi giống nhau đãi ngộ. Mạc Hà bắt Lôi Lệ, trong lòng nghĩ như vậy nói, đồng thời dập tắt muốn lập tức đem hắn giết chết ý niệm. Như vậy một cái lẻn vào nhân tộc linh tộc gian tế, giao cho nhân tộc cao thủ, hẳn sẽ đối với bọn họ có chút chỗ dùng, nói không chừng có thể từ hắn trên mình đạt được một ít niềm vui ngoài ý muốn. Đưa tay hướng về phía Lôi Lệ trên mình một chảo, Mạc Hà lập tức liền đem hắn túi đựng đồ, cùng với trên mình mang theo mang cái khác lẻ tẻ vật phẩm tất cả đều nắm ở trong tay. Ở những vật phẩm này bên trong, Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở một cái giọt nước hình mặt dây chuyền lên. Đây là một kiện phẩm cấp đạt tới trung phẩm pháp bảo tả hữu pháp khí. Tựa hồ không có lực công kích gì, cũng không có cái gì xuất chúng phụ trợ năng lực, chỉ là ở nơi này kiện trung phẩm pháp bảo bên trong tích chứa một cái ổn định không gian nhỏ, đem thần thức dò nhập đến cái này giọt nước hình mặt dây chuyền lên. Mạc Hà lập tức ở trong đó cảm ứng được Vô Ưu hơi thở. Sau đó, hắn hướng trong đó rót vào pháp lực, một bóng người liền bị hắn kéo ra ngoài, chính là Vô Ưu. Bỗng nhiên từ vậy phiến bóng tối trong không gian đi ra ngoài Vô Ưu. Trong cơ thể pháp lực còn không có khôi phục vận chuyển, ở thoát khỏi vậy phiến không gian nhỏ sau đó, lập tức liền cảm giác được trên mình nhẹ một chút, đồng thời nguyên thần truyền đến một loại ung dung cảm. Trên người gông xiềng ngay tức thì đã bị mở ra. Thoát khốn sau đầu tiên nhìn, Vô Ưu liền thấy đứng ở trước mắt Mạc Hà, còn có bị Mạc Hà nắm trong tay người kia. Vô Ưu nhìn một cái bị Mạc Hà nắm trong tay người nọ, sau đó trực tiếp khom người hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Đệ tử Vô Ưu, bái kiến sư phụ, đa tạ sư phụ cứu giúp, đệ tử cho sư phụ mất về diện. Vô Ưu ở thấy Mạc Hà sau đó, trong lòng lập tức rõ ràng mình là bị Mạc Hà cứu. Mặc dù không biết Mạc Hà là làm sao biết hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nhưng Vô Ưu trong lòng thật vẫn cảm thấy mình cho Mạc Hà người sư phó này mất thể diện. Mạc Hà trong lòng dĩ nhiên sẽ không như thế cảm thấy. Hắn hiện tại cũng không biết Vô Ưu là làm sao bị bắt, nhưng là lấy Vô Ưu trầm ổn, tuyệt đối là chuyện ra có nguyên nhân. Huống chi Vô Ưu mới vừa bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới, so sánh với trong tay mình linh tộc gian tế huyền tiên tu vi, còn kém một đoạn lớn đây. Vô sự, chuyện ngọn nguồn cùng sau đó ngươi sẽ cùng ta từ từ nói, hiện tại tạm thời không gấp. Mạc Hà mở miệng hướng về phía Vô Ưu nói. Hắn nói xong câu này nói sau đó, dưới chân hạo đáng thiên hà ngay tức thì bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó biến thành một quyển trận đồ và một quả bầu hồ lô. Trận đồ đang thu nhỏ lại sau đó liền tự động tiến vào bầu hồ lô bên trong, tiếp tục ở huyền nguyên hồ lô bên trong ẩn dưỡng. Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, huyền nguyên hồ lô liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó lại từ bàn tay hắn bên trong biến mất. Làm Mạc Hà thu hồi thiên hà trận đồ và huyền nguyên hồ lô thời điểm, Vô Ưu cái này mới có rảnh rỗi rảnh quan sát mình hoàn cảnh chung quanh, làm chú ý tới mình chung quanh. Sau đó Vô Ưu kinh ngạc phát hiện mình chung quanh lại có nhiều như vậy nhân tộc tiên nhân. Hơn nữa tại đối diện lại là linh tộc tinh vực, cứ việc hắn đi tới trên bầu trời thời gian không dài, Vô Ưu vậy rất nhanh ý thức được đây là địa phương nào. Không khỏi được trong lòng cảm thấy kinh hãi, nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt bên trong nhiều vẻ kinh ngạc. Hắn trước đã nghe Ngô Cầu nói qua, mình sư phụ Mạc Hà hẳn ở 9 tầng trời bên trong, có thể hiện xuất hiện ở 2 tộc tinh vực tiếp giáp chỗ cứu mình. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Hơn nữa Vô Ưu vậy chú ý tới chung quanh những người đó tộc tiên nhân, bọn họ giờ phút này ánh mắt đều ở đây mình và Mạc Hà trên mình. Mỗi một người mắt trung thần sắc đều có chút phức tạp. Để cho Vô Ưu ông lòng suy đoán, Mạc Hà ở cứu hắn thời điểm hẳn xảy ra một ít tương đối đặc thù sự việc. Thiên Hà biến mất, Mạc Hà nắm trong tay Lôi Lệ, liền chuẩn bị mang bên người Vô Ưu lui về phía sau. Hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực đã sắp đã tiêu hao hết, thương thế trên người còn cần tiếp tục xử lý một chút, sau đó sợ rằng còn cần hoa thêm mấy ngày thời gian thật tốt tự chữa một chút nguyên thần tổn thương, lúc này mới có thể để cho mình khôi phục chân thực, không tiện tiếp tục ở lại trong chiến trường. Mạc Hà thân hình động một cái, ở hắn bên người lại đột nhiên gian xuất hiện một bóng người, im hơi lặng tiếng, tựa như đối phương vốn là đứng ở nơi đó như nhau. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, làm như vậy chính là không biết lúc nào chạy tới Lăng Hư. Ở Mạc Hà rời đi đạo của mình chàng thời điểm, tiên đình bên kia, thời gian đầu tiên nhận được tin tức, sớm nhất nhận được tin tức người là Thương Xiển, làm hắn biết Mạc Hà lại không giải thích được nói mình đệ tử gặp nạn. Sau đó lại lấy huyền tiên cảnh giới tu vi, thi triển ra kim tiên cường giả thường xài không gian thủ đoạn, đi trước trong tinh không. Lúc đó, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Mạc Hà bị người mưu hại, mà sẽ vào lúc này tính toán Mạc Hà người, có khả năng nhất chính là linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần. Thương Xiển nghĩ tới đây một chút sau đó, cũng chưa có mình lập tức điều động, mà là ở thời gian đầu tiên cầm sự việc nói cho Lăng Hư. Phải đối phó cái đó tiên thiên thời gian thần, vậy chỉ có dựa vào Lăng Hư. Vì vậy Lăng Hư liền tự mình điều động. Lăng Hư đến lúc tới, Mạc Hà đã bị linh tộc vị kia kim tiên kéo vào trong không gian nhỏ. Lăng Hư muốn trực tiếp đem Mạc Hà kéo lúc đi ra, là linh tộc tử thần âm thầm ngăn cản hắn. Cái này làm cho Lăng Hư không có thời gian đầu tiên đi cứu Mạc Hà. Bất quá hắn cũng không có buông tha Mạc Hà, liền đứng ở chiến trường bên trong, chuẩn bị ở thời khắc quan trọng nhất động thủ giữ được Mạc Hà tánh mạng. Nhưng mà chuyện phát triển có thể ngoài tất cả mọi người dự liệu, và một vị kim tiên cảnh giới cường giả chiến đấu, cuối cùng chiếm cứ lên đỉnh lại là Mạc Hà. Ngay sau đó, nguyên bản âm thầm tử thần và Lăng Hư hai người vị trí lập tức liền điên đảo, thành Lăng Hư uy hiếp cái này tử thần, để cho nó ném chuột sợ vỡ bình, không dám nhúng tay cuộc chiến đấu này. Cuối cùng là được bây giờ kết quả, gặp qua Lăng Hư tiền bối. Mạc Hà ở thấy Lăng Hư sau đó lập tức hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không, 10 có 8 9 là bởi vì mình lại nhiều lần phiền toái một vị đại năng giả cứu mình. Mạc Hà cảm giác mình nhân tình này thiếu lớn. Lăng Hư nhìn Mạc Hà, ánh mắt lại rơi xuống hắn bên cạnh Vô Ưu trên mình. Cuối cùng vừa liếc nhìn bị Mạc Hà nắm trong tay linh tộc gian tế, Mạc Hà chú ý tới Lăng Hư tầm mắt, lập tức sẽ bị bắt ở trên tay linh tộc gian tế Lôi Lệ buông ra. Sau đó mở miệng nói, đây là ẩn giấu ở người ta tộc gian tế, vãn bối trước gặp qua hắn một lần, lần này chính là hắn bắt vãn bối đệ tử, cho nên vãn bối mới sẽ tạm thời xung động, đi thẳng tới trong tinh không. Tên này gian tế đã bắt, xin tiền bối xử trí. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Lăng Hư liền lập tức đưa tay ra, hướng về phía vị kia linh tộc gian tế đưa tay chỉ một cái. Đối phương lập tức liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, hắn mới đúng trước Mạc Hà nói, trở về đi thôi, vượt qua thật đúng là trước, không muốn lại chạy loạn khắp nơi. Lăng Hư nói xong câu này nói, Mạc Hà và bên người Vô Ưu, hai người đồng thời cảm thấy một loại không gian lần lượt thay nhau cảm giác. Sau đó cảnh vật trước mắt biến đổi, Mạc Hà đã trở lại Tiên Vân Thiên bên trong, bên người cách đó không xa, chính là hắn hôm nay mới đạo tràng. Vô Ưu trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh tượng, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi vẻ. Hắn mới vừa đến trên bầu trời, căn bản không có gặp qua đại năng giả lợi hại, lúc này thấy đối phương hời hợt bây giờ, mình hai người liền đi thẳng tới một nơi không biết tên địa phương. Trong lòng chỉ cảm thấy được vô cùng rung động, Mạc Hà chú ý tới Vô Ưu trong mắt vậy vẻ kinh hãi vẻ. Liền mỉm cười đối với hắn mở miệng nói, nơi này chính là 9 tầng trời bên trong Tiên Vân Thiên. Bên kia chính là vi sư bây giờ đạo tràng, ngươi lại trước theo ta tiến vào đạo tràng bên trong. Những chuyện khác, vi sư sau đó mới hướng ngươi giải thích. Trở lại đạo của mình trận, Mạc Hà hiện tại chỉ muốn mau sớm khôi phục trong cơ thể pháp lực. Sau đó mau sớm khôi phục tự thân thương thế. Còn như cái khác hẳn nói cho Vô Ưu, cũng chỉ có thể hơi chậm một chút. Đệ tử rõ ràng, Vô Ưu nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Sau đó lại thêm liền một câu, mới vừa rồi vị tiền bối kia, thủ đoạn thật được thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, hắn nhưng mà Lăng Hư à. Mạc Hà cười trả lời một câu, sau đó liền lập tức hướng đạo của mình trận đi tới. Vô Ưu vậy vội vàng đuổi theo, trở lại đạo của mình trận sau đó, Mạc Hà cũng không có hơn gọi Vô Ưu, liền nhanh chóng mình đi bế quan, mình đệ tử đi tới đạo của mình trận, hết thảy tùy ý một chút chính là, mà lúc này Vô Ưu, ở biết Lăng Hư tên chữ sau đó, vậy rất nhanh nhớ lại Lăng Hư thân phận, hắn ở một ít điển tịch bên trong. Đã không chỉ một lần đọc đến qua đối phương giới thiệu. Không nghĩ tới đi tới trên bầu trời. Nhanh như vậy liền có thể gặp được chân nhân. Lăng Hư, đại năng giả, đứng ở Mạc Hà đạo tràng bên trong. Vô Ưu nhìn bên ngoài vô biên đám mây. Trong miệng nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại. Mới vừa đến trên bầu trời không lâu. Liền trải qua như vậy một kiện có chút chuyện xui xẻo tình. Có thể trải qua như vậy một chuyện sau đó, Vô Ưu tâm tính rất nhanh hoàn thành một cái thay đổi. Hắn hiện tại đã không phải là ở trên vùng đất, nguyên thần chân tiên cảnh giới, là trên vùng đất tất cả người tu luyện theo đuổi. Nhưng đến trên bầu trời, cái này cũng chẳng qua là một cái mới bắt đầu mà thôi. Chân tiên cảnh giới là tiên nhân cảnh giới bên trong cảnh giới thứ nhất. Mình lại lần nữa biến thành một cái nhỏ yếu tồn tại. Dĩ nhiên, cái này nhỏ yếu chỉ là tương đối mà nói. Vô Ưu hiện tại đã thích ứng mình nhỏ yếu. Ở trên bầu trời, hắn muốn tự vệ, cũng còn cần rất dài nghỉ ngơi thời gian. Có thể cái này lại để cho hắn có một loại đã lâu cảm giác. Giống như hắn ban đầu mới vừa gặp phải Mạc Hà, mới vừa tiến vào Vọng Nguyệt Sơn. Đi theo Mạc Hà tu hành thời điểm đó hắn chính là rất nhỏ yếu, không có sức tự vệ, chỉ có thể dựa vào sư phó che chở. Hôm nay, hắn mặc dù đã là chân tiên, nhưng ở cái này trên bầu trời, lại để cho hắn cảm giác mình thật giống như lại trở về ban đầu. Cần đi theo sư phụ tu hành thời điểm, ngay tức thì... sẽ để cho hắn đối với trên bầu trời cảm giác xa lạ biến mất hơn nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.